Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, Sáu Đại Thần Vương. Ẩn giấu phong mang. Cái này là hết thảy nhất cấp thần chỉ tại làm sự tình. Bọn hắn đem tự thân thần lực toàn bộ rót vào thần giới Trung Su bên trong. Một cái là vì vững chắc thần giới Trung Su. Tại lúc cần thiết đem tất cả lực lượng toàn bộ tập trung cho Đường Tam thống nhất điều động. Một cái khác là vì theo mặt ngoài suy yếu toàn bộ thần giới khí tức. Không làm cho đối phương phát hiện. Bọn hắn lập tức phải đối mặt là từ lục đại thần giới tạo thành định thần trận. Ở thời điểm này, giữ lại một chút thực lực không thể nghi ngờ là hết sức cần thiết. Phương xa, định thần trận bên trong. Sáu bóng người trôi nổi tại giữa không trung, phân biệt đứng tại sáu cái điểm. Tại dưới chân bọn hắn, có một cái to lớn lục mang tinh trận. Lục mang tinh trận tản ra vàng óng ánh hào quang. Ngoại trừ Đường Tam thấy qua Cầm Đế Diệp Âm Trúc, Cuồng Thần Lôi Tường cùng Tiên Đế Hải Long bên ngoài, còn có Quang Minh Thần Vương Trường Cung Uy cùng với hai gã khác nam tử. Một người trong đó nhìn qua hơi gầy, thân mặc màu đen áo giáp. Áo giáp mặt ngoài thỉnh thoảng có màu sắc rực rỡ, vầng sáng lưu truyền. Hắn cõng một thanh đại kiếm, đồng dạng là màu đen. Thiên Đế Thiên Ngân. Một người khác thì là một bộ đồ đen, cõng một đôi đan sen cự kiếm. Làm người ta chú ý nhất chính là hắn trước ngực nghiêng treo một thanh đoản kiếm. Đoản kiếm vỏ kiếm là màu xám. Tử thần A Ngốc. Định thần trận bên trong, sáu đại thần vương tề tụ. Xa nhìn phương xa, Hải Long nhìn về phía Trường Cung Uy, trầm giọng nói: "Chuẩn bị tiếp dẫn a." Trường Cung Uy nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu. Một vệt kim quang bỗng nhiên theo Trường Cung Uy sau lưng dâng lên, là siêu thần khí Quang Minh Thánh Kiếm. Hào quang lấp lánh, hắn đem Quang Minh Thánh Kiếm hướng trên không đâm ra, liền một đạo sáng lạn kim quang thẳng tắp hướng ra phía ngoài bắn ra. Toàn bộ định thần trận đều phát ra một trận nhẹ nhàng vù vù âm thanh. Lục đại thần giới tại thời khắc này tất cả đều phát sáng lên. Sáu đại thần vương thân thượng thần lực dâng trào. Dưới chân lục mang tinh trận khởi động. Định thần trận bên trong. Ánh sáng phóng ra ngoài. Quang minh thánh kiếm đâm ra cái kia một vệt kim quang ngay tại những này hào quang thấp thoáng. Phía dưới thẳng tắp hướng ra phía ngoài. Hóa thành một đạo tiếp dẫn cầu nối. Hướng phương xa mà đi. Sáu đại thần vương biểu lộ khác nhau, không biết đều suy nghĩ cái gì. Một đạo cường quang lấp lánh, Đường Tam trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt thần quang, hai tay ở trước ngực khép lại. Trong mắt hào quang mỗi biến hóa một lần, không khí đều sẽ nhẹ nhàng vặn vẹo mấy phần. Đến rồi. Thần giới ủy viên hội sáu người đồng thời nhấn ra hai tay. Thần giới Trung Su bên trong thất thải quang mang bỗng nhiên nội liễm. Ngay sau đó, một đạo thất thải quang mang hiện lên hình dạng xoàn ốc dâng trào mà ra. Hướng phía cảm ứng hướng đi mà đi. Thoáng qua ở giữa, kim quang cùng thất thải quang mang liền nối liền với nhau. Toàn bộ Đấu La thần giới tựa như là bị một đầu to lớn xiềng xích nắm kéo. Rốt cục tại bị giam cầm tại hắc động sau bắt đầu di động. Đúng lúc này, định thần trận bên trong sáu đại thần vương đồng thời sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra? Lôi Tường trầm giọng quát. Diệp Âm Trúc trầm giọng nói. Không chỉ có bọn hắn bị lôi kéo qua tới, chúng ta vậy mà cũng bị kéo động. Cái này Đấu La thần giới cường độ cùng chất lượng, so với chúng ta dự phán còn mạnh hơn nhiều. Trường Cung đại ca, làm sao bây giờ? Hắn không tự chủ được nhìn về phía Trường Cung Uy. Trường Cung Uy nhìn mọi người một cái, không chút do dự nói: "Tiếp tục tiếp dẫn, hợp tác cùng có lợi." Đơn giản tám chữ nói ra, liền một mực có chút nhớ nhung muốn cùng hắn đấu Hải Long đều không tự giác gật gật đầu. Bây giờ không phải là thời điểm do dự, vì tiếp dẫn cái này Đấu La thần giới, định thần trận bỏ ra khá nhiều năng lượng, tùy tiện kết thúc, không chỉ có định thần trận tổn thất không nhỏ, mà lại rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai hành động. Sáu đại thần vương không lên tiếng nữa, tiếp tục duy trì tiếp dẫn. Bọn hắn lúc trước sở dĩ cảm giác được không đúng, là bởi vì toàn bộ định thần trận đều bị kéo động. Mặc dù đem đấu la thần giới kéo qua, nhưng ở này hắc động bên trong, định thần trận thế mà cũng ở một mức độ nào đó bị đấu la thần giới kéo động. Cái này mang ý nghĩa, đấu la thần giới bản thân thập phần cường đại, so với bọn hắn hình thành định thần trận 6 cái thần giới đều mạnh hơn rất nhiều. Không hề nghi ngờ, cái này đấu la thần giới hình thành thời gian dài hơn. Có thần chỉ càng nhiều, bên trong năng lượng cũng nhiều hơn. Tại đã nhận lấy thời không loạn lưu cùng hắc động xong trọng trùng kích về sau còn có thể bảo trì dạng này trạng thái, có thể nghĩ lúc trước nó mạnh mẽ đến mức nào. Bọn hắn không biết là, nếu như không phải là bởi vì lúc trước hủy diệt chi thần phản loạn, tăng thêm thời khắc mấu chốt bị phong ấn ở đấu la thần giới bên trong Kim Long Vương tập kích, khi đó thời không loạn lưu thật đúng là chưa hẳn có thể đem đấu la thần giới cuốn đi. Đấu la thần giới cùng định thần trận cách càng ngày càng gần, mà theo khoảng cách này rút ngắn, đấu la thần giới mặt ngoài ánh sáng bắt đầu trở nên càng ngày càng lóa mắt. Định thần trận bên trong, Trường Cung Uy tầm mắt lấp lánh, trầm giọng nói, ta mơ hồ cảm nhận được cùng loại với chư thần chi vương khí tức. Cái này đấu la thần giới thật không đơn giản. Sau đó đại gia cẩn thận, bọn hắn chưa chắc sẽ như chúng ta mong muốn phóng thích thần giới năng lượng. Trong hắc động vẫn như cũ là hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì thanh âm, cũng không có một chút tia sáng. Chỉ có cái kia tại trong lúc vô hình lẫn nhau dẫn dắt năng lượng đang ở đêm gian nan cầu sinh đấu. Là thần giới cùng định thần trận kéo tại đây cái kéo túm quá trình bên trong. Bởi vì hắc động ngay cả ánh sáng đường đều có thể thôn phệ, cho nên bọn hắn không nhìn thấy lẫn nhau, chỉ có thể bằng vào thần thức tới cảm thụ biến hóa của đối phương. Hai bên cách càng ngày càng gần. Rốt cục, định thần trận bên trong, cái kia đạo lúc trước một mực từ Trường Cung Uy thủ hộ lấy to lớn cột sáng hào quang tỏa sáng. Toàn bộ định thần trận chấn động mạnh một cái. Tại định thần trận gần sát đấu la thần giới một cái chớp mắt, một cái to lớn thất thải hình cầu thể dựa đi tới. Hai bên tiếp xúc, va chạm, lâm vào ngắn ngủi dừng lại về sau Trường Cung Uy nói. Quả là thế, thật cường đại thần giới. Tiếp dẫn bọn hắn tiến đến, định thần trận bên trong, cầm đế thần giới, duy ngã độc tiên thiện lương tử thần thần giới. Tam đại thần giới đồng thời hào quang tối sầm lại, định thần trận một bên tùy theo xuất hiện một cái mở miệng. Lối ra này vừa mới bắt đầu vô cùng nhỏ. Chỉ là tại đấu la thần giới cùng định thần trận tiếp xúc vị trí bên trên. Theo đấu la thần giới dần dần xâm nhập mảnh không gian này. Mở miệng chậm rãi biến lớn. Tựa như là định thần trận há miệng ra. Đem đấu la thần giới ăn vào tới. Lúc này 6 đại thần vương mới hoàn toàn thấy rõ. Toàn bộ đấu la thần giới căn bản chính là một cái to lớn quả cầu ánh sáng 7 màu. Cái này quả cầu ánh sáng so với bọn hắn trong tưởng tượng lớn hơn một chút. Cơ hồ là định thần trận bên trong lớn nhất cái kia thần giới gấp 2 trở lên. Mà lại quả cầu ánh sáng mặt ngoài lập lòe thất thải quang mang. Này cho thấy nó có thập phần cường đại thần lực. Toàn bộ dung nhập quá trình hết sức thong thả. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.